Đế Phi Lâm Thiên, chương 3012, 5964, loại chuyện tốt này cộng thật sự là hắn là xúc động rồi. Góc chuyện audio.com, chấm, kỳ thật chỉ là chơi đùa mà thôi. Bác hí à, trò chơi. Người tu hành ngẫu nhiên cũng cần thư giãn một tí. Trần Tư Duyên điện lấy tấm mặt mo này giải thích nói. Nói sao ổn thắng không thua sự tình. Cũng không thể gọi đánh bạc, đúng không, đó là lấy tiền, Trang Mộng Điệp cũng đỏ lên mặt mo nói ra, tốt rồi, ta không nói, ta được tranh thủ thời gian lấy tiền đi, tuy nói đem Trang Trần hai người ngay tiếp theo Lâm Viễn Đường đẩy ra gánh trách nhiệm. Nhưng Tô Quang trong nội tâm bao nhiêu vẫn có chút thẹn thùng. Bỏ qua Cố Phong Hoa tay vừa chuẩn bị chuồn đi. Đứng lại, Cố Phong Hoa một tiếng quát chói tai. Tô Quang tranh thủ thời gian dừng bước lại, có chút chột dạ nhìn xem Cố Phong Hoa. Trang sư huynh, Trần sư huynh, Tô sư huynh, các ngươi chẳng lẽ đã quên thân phận của mình? Các ngươi thế nhưng mà phủ chính cung phụng a, đúng rồi còn có Lâm sư huynh. Trong chốc lát nói sau hắn, thân là phủ quân, phủ chính, cung phụng. Các ngươi như thế nào khả dĩ sau lưng ta làm ra loại chuyện này? Chớ quên, ta hôm nay cũng là Thanh Nguyên đạo phủ đệ tử, hay là phủ giam, các ngươi làm như vậy, tự không biết là xấu hổ sao? Cố Phong Hoa vô cùng đau đớn mà hỏi. Trang Mộng Điệp mấy người thật sâu cúi đầu, mặt đều hồng đã đến cổ trên can. Nếu như trước mắt có một động đất, bọn hắn nhất định sẽ không chút do dự nhảy đi xuống. Đem mình vùi được càng sâu càng tốt, ta mặc kệ, lần này nhất định phải tính cả ta một phần, ta đến Thanh Nguyên đạo trì hơn nửa năm rồi, một lần bổng lệ không có lĩnh qua, các ngươi trước cho ta trên nệm, chờ ta nhận được bổng lệ tự trả lại cho các ngươi. Loại chuyện tốt này, các ngươi rõ ràng đem ta đã quên, chính các ngươi nói, không phụ lòng thiên địa ấy ư, không phụ lòng lương tâm ấy ư, các ngươi còn có. Hay không một điểm tiết tháo à, ngay sau đó, bọn hắn lại nghe Cố Phong Hoa căm giận bất bình oán khí trung thiên nói. Ách, Trang Mộng Điệp bọn người đồng thời ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa một đầu mới ngã xuống đất, bên cạnh, Hàn Đạo Thành bọn người cũng là trợn mắt há hốc mồm. Cái này là ngươi vô cùng đau đớn lý do, ngươi thế nhưng mà phủ giam a hát. Còn thất thần làm gì vậy? Nhanh đi a, nếu không đi tự đấu võ. Gặp Tô Quang vẫn còn sững sờ. Cố Phong Hoa càng là khí không đánh vừa ra tới. A hát, ta cái này đi, Tô Quang lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Một tư trượt nhảy lên đi ra ngoài. Sau một khắc, chỉ thấy hắn xuất hiện tại thiên tâm đạo phủ đám người kia trước mặt. Cũng không biết nói mấy thứ gì đó. Thiên tâm đạo phủ cả đám đợi đều là giận tím mặt. Riêng phần mình xuất ra một chiếc nhẫn chữ vật, Trang phủ chính, theo ta được biết, trừ nguyên các thế nhưng mà hóa thánh nhị phẩm cường giả. Xem bọn hắn thật đúng là đánh bạc rồi. Hàn Đạo Thành hào tâm nhắc nhở, ta biết đạo a, yên tâm đi, nhà của ta phủ quân đại nhân thua không được. Trang Mộng Điệp đương nhiên biết đạo hắn đang lo lắng cái gì. Đã tính trước nói, a hát, Hàn Đạo Thành bọn người nhìn qua hắn, đều là vẻ mặt nghi hoặc, các ngươi nhìn xem là được, lúc này đây thiên tâm đạo phủ ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Như thế này sợ là muốn khóc cũng khóc không được. Trang Mộng Điệp cũng không có giải thích, cố ý bán được cái nút, chỗ hấp dẫn, vẻ mặt cười xấu xa nói, bên cạnh Trần Tư Duyên tay phủ râu dài. Càng là khí định thần nhàn, cười đến hai cái sưng của mắt đều nhanh muốn híp lại thành tuyến. Chẳng lẽ, thấy thế, Hàn Đạo Thành bọn người trong lòng đồng thời khẽ động, Cố phủ giam, Hàn phủ quân, các ngươi chờ một chút một lát, ta đi sẽ trở lại. Tiêu Tử Liệt quyết định thật nhanh, đi nhanh hướng phía bốn phía đối diện lấy Lâm Viễn Đường chỉ trò đám người đi đến. Đợi một chút, Hàn Đạo Thành gọi lại Tiêu Tử Liệt. Trực tiếp đem một chiếc nhẫn chữ vật giao cho trong tay của hắn. Rồi sau đó cũng không giải thích, trực tiếp cho hắn một cái. Ngươi hiểu, ánh mắt, làm phiền Tiêu phủ quân. Lạc Túng Thiên cùng Lâm Phong đi cũng tiến lên một bước. Riêng phần mình xuất ra một chiếc nhẫn chữ vật lộ ra một cái. Ngươi hiểu, ánh mắt, Tiêu Tử Liệt hồi trở lại dùng một cái. Ngươi hiểu ta hiểu tất cả mọi người hiểu. Ánh mắt, nhanh chóng chen vào đám người. Cố Phong Hoa kinh ngạc nhìn xem một màn này. Những người này, thật là Thiên Vi Tinh Quân tọa hạ tất cả phủ quân. Tiết Tháo, các ngươi Tiết Tháo, không biết là cùng Tô Quang bọn người tâm hữu linh tê. Biết đạo bọn hắn muốn làm mấy thứ gì đó, hay là vừa mới tấn chức hóa thánh không dám vô lễ. Lâm Viễn Đường cũng không có vội vã ra tay, mà là có chút nhắm mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ một lát. Thẳng đến Tô Quang bọn người lấy tiền đại kế tiến hành được không sai biệt lắm. Lúc này mới không nhanh không chậm đi vào Trừ Nguyên Các trước mặt. Trừ phủ quân, thỉnh, Lâm Viễn Đường mặt mỉm cười, như trước một thân tao nhã như nước quân tử phong thái. Cánh tay vươn về trước thủ trưởng hướng lên, làm một cái thủ hiệu mời. Liên Cố Phong Hoa đều không phải không thừa nhận, nhà mình vị này phủ quân sư huynh bề ngoài thật tốt. Cứ như vậy bốn bề yên tĩnh hướng chỗ ấy vừa đứng. Liền đều có một cổ không kiêu ngạo không xiểm nịnh ngạo nghễ xuất trần cường giả lan gió. Hai tướng đối lập phía dưới, đối diện cái kia khô khốc gầy teo tiểu lão đầu thấy thế nào khí chất không tốt. Không cần khách sáo, nói tỉ mỉ bắt đầu ta vẫn là của ngươi trưởng bối. Cùng ngươi giao thủ không khỏi có lấy lớn hiếp nhỏ chi ngại. Ngươi động thủ đi, ta cho ngươi ba chiêu. Trừ Nguyên Các hiển nhiên cũng biết hình tượng của mình khí độ cùng Lâm Viễn Đường so sánh với kém khá xa. Cố ý để sau lưng lấy hai tay, bày ra một bộ tiền bối trưởng lão trạng thái. Ngạo nghễ nói ra, đương nhiên, hắn cũng hoàn toàn chính xác có tư cách kiêu ngạo. Từ lúc ngàn năm trước khi, hắn đã tấn chức hóa thánh, hôm nay càng là hóa thánh nhị phẩm cường giả, mà Lâm Viễn Đường vốn là so với hắn còn trẻ rất nhiều. Khổ tu nhiều năm lại một mực không thể tấn chức hóa thánh. Cái này tại Linh Thánh Thiên Vương thuộc hạ tất cả đại tinh vực cũng không phải bí mật. Lần này giao thủ, hắn vốn chính là nói rõ khi dễ người, không chỉ Trừ Nguyên Các, chu vi người xem người hiển nhiên cũng là nghĩ như vậy. Lâm Viễn Đường đây là ăn sai cái gì dược rồi, lại dám khiêu chiến đến Trừ Nguyên Các trên đầu. Một gã lão giả lắc đầu nói ra, nếu là lén giao thủ cũng thì thôi. Thua không đến mức quá mức mất mặt, dù sao Thanh Nguyên Đạo Phủ hôm nay cũng tự như vậy. Thế nhưng mà trước mặt nhiều người như vậy giao thủ, hắn thật không sợ đem Thanh Nguyên Đạo Phủ còn sót lại một điểm thể diện ném đến sạch sẽ. Bên cạnh một gã lão giả cũng thở dài nói, hắn là đâm lao phải theo lao đi à, trước mặt nhiều người như vậy bị Trừ Nguyên Các bọn người như thế nhục nhã. Nếu là không rên một tiếng, về sau ở đâu còn dơ lên được rất tốt đầu đến. Một trận chiến này tuy nhiên biết rõ thua không nghi ngờ. Nhưng ít ra còn có thể chứng minh Thanh Dương Đạo Phủ máu người tính không mân. Không đến mức lại để cho người quá mức xem thấp, cũng có nhân thể lượng nói. Ngươi không khỏi nghĩ đến rất đơn giản. Thiên Tâm Đạo Phủ lúc này đây hiển nhiên đến có chuẩn bị. Thậm chí còn thuyết phục Thiên Dị Tinh Quân vì bọn họ chỗ dựa. Làm sao có thể chỉ là quyết ra thắng bại đơn giản như vậy? Một trận chiến này, Lâm Viễn Đường chẳng những chiến bại đã thành kết cục đã định. Hơn nữa nhất định nhận hết nhục nhã, đến lúc đó nếu không cái gì đều chứng minh không được. Ngược lại càng muốn làm cho người ta chế nhạo, chiếu ta xem a, hắn hay là quá vọng động rồi chút ít, nghĩ đến không đủ chu toàn. Lúc này liền có người phản bác nói. Điều này cũng đúng, xúc động rồi, thật sự là hắn là xúc động rồi. Những người khác nghe vậy đều là sâu sắc chấp nhận, nhìn về phía Lâm Viễn Đường ánh mắt cũng trở nên càng thêm thương cảm. Trừ phủ quân, ngươi xác định muốn cho ta ba chiêu. Mọi người ở đây nghị luận nhau nhau, là Lâm Viễn Đường âm thầm mặc niệm thời điểm, chính hắn nhưng lại vẻ mặt quái dị mà hỏi, trước mặt nhiều người như vậy. Ngươi còn sợ bản phủ quân nói chuyện không tính toán gì hết sao? Trừ Nguyên Các hừ lạnh một tiếng nói ra,